Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1487, Hoành Chí phục sinh. Mượn nhờ đủ loại đầu mối, Tiêu Thiên Phục có thể thôi toán ra từ ngôn đến từ nơi nào. Nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể biết nói trong bình giới tình huống. Càng không khả năng biết rõ Tinh Châu cái tên này, trừ phi là từ Tinh Châu đi ra 10 người một trong. Nếu không chân vũ giới căn bản không ai biết rõ Tình Châu giới tồn tại. Trong một chớp mắt, Từ Ngôn tâm đầu rung mạnh, bởi vì hắn nghe được kim nhân ma âm thanh, cùng Tiêu Thiên Phục hoàn toàn khác biệt, đã không phải Tiêu Thiên Phục âm thanh. Như vậy nói ra câu này phẫn nộ chi ngôn người liền chỉ còn lại có một vị. Hoành Chí, trong lúc kinh ngạc Từ Ngôn gầm nhẹ lên tiếng, chính hắn luyện chế kim nhân ma. Lại như thế nào không rõ ràng trong đó bao vây lấy cái gì? Cái này đầu kim nhân ma tại Thiên Anh Lôi cũng không có đụng tới. Sợ đúng vậy Hoành Chí thi thể xuất hiện tại trước công chúng phía dưới. Đến lúc đó hắn Từ Ngôn sẽ thành Địa Kiếm Tông thậm chí Kiếm Vương Điện địch nhân. Không nghĩ tới Thủy Chung chưa từng vận dụng kim nhân ma. Sớm đã chết đi hơn 300 năm đại trưởng lão Hoành Chí. Thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Mà lại trong mắt phẫn nộ rõ ràng hơn mà chân thực. Hoành Chí, Hoành Chí, tốt lâu không nghe được có người gọi ta Hoành Chí. Các ngươi Tình Châu giới người, thích gọi ta Thiên Quỷ. Đã lão phu trở về, liền để ngươi cũng nếm thử trở thành Thiên Quỷ tư vị đi. Nổi giận Hoành Chí, hình như điên dại, hai bàn tay to đột nhiên giơ lên hiện lên nâng lên chi thế. Trong chốc lát oanh minh mãnh liệt. Lôi quang trong đại trận xuất hiện một đạo đạo kim mang. Đó là một loại khác càng tăng mạnh hơn ngang tàng lôi đình chi lực. Ánh vàng huyễn hóa thành từng đầu lôi xà. Du tàu tại đại trận bốn phương tám hướng. Hóa thần cường giả khí tức tại lúc này ầm vang giáng lâm. Đại trưởng lão phục sinh. Từ ngôn căn bản không có nghĩ đến. Khởi tử hoàn sinh kỳ tích cũng không phải là không. Nhưng là hồn phách trở thành luyện hồn. Thi thể trở thành luyện thi gia hỏa nếu như còn có thể phục sinh. Thật là liền văn sở vị văn. Kinh ngạc bên trong, Từ Ngôn bị càng khủng bố hơn trận pháp bao phủ. Hoành Chí lôi xà cùng Tiêu Thiên Phục lôi điện màn sáng khép lại thành to lớn mà kinh khủng lôi trận. Đủ để oanh sát Nguyên Anh. Không có sinh cơ, cái kia bát quái bàn bên trong túc lấy Hoành Chí một sợi tàn hồn. Chợt nhớ tới Tiêu Thiên Phục từ trong quan tài đồng xuất hiện lúc mang theo bát quái bàn. Từ Ngôn lên tiếng kinh hô. Mắt phải của hắn bên trong không nhìn thấy Hoành Chí trên thân tồn tại nửa điểm sinh cơ. Nói rõ phục sinh Hoành Chí vẻn vẹn tàn hồn. Mà không phải chân chính bản thể trọng sinh. Nguyên lai Địa Kiếm Tông lòng núi trong quan tài đồng. Không chỉ cất giấu một bộ bán thành phẩm thánh nhân ma. Còn có một sợi đại trưởng lão tàn hồn. Trách không được lúc trước ở tại đỉnh núi Đại Điện, kim nhân ma giống như nhận la lên vậy tự hành đi lại. Nguyên lai là Hoành Chí thi thể cảm nhận được tàn hồn tồn tại. Chỉ cần thân cùng hồn hợp làm một thể, Hoành Chí liền có thể thanh tỉnh. Mặc dù tính không thể nói trước chuyển sinh, như cũ có thể đạt tới trọng sinh hiệu quả. Thánh nhân ma, bát quái bàn, mịch thiên trận cầu, Tiêu Thiên Phục ngươi cái lão hồ ly. Nguyên lai ngươi có ý lấy trận đồ làm dẫn, để cho Hoành Chí tàn hồn nhập thể. Rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy, Từ Ngôn lạnh lùng tập trung vào Tiêu Thiên Phục. Bây giờ ở trước mặt hắn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Kỳ thực phương thức tồn tại đồng dạng, đều là lấy nguyên thần chi lực đến khống chế con rối chi thân. Bán thành phẩm thánh nhân ma là Địa Kiếm Tông ba vị hóa thần tế luyện nhiều năm dị bảo. Tiêu Thiên Phục tự nhiên vô cùng quen thuộc, có thể xưng thông thạo, mà Hoành Chí tàn hồn túc nhập thì là hắn thi thể của mình. Tuy nhiên bị Từ Ngôn luyện chế thành kim nhân ma, như cũ có thể bị hắn tùy tiện khống chế, bởi vì nhỏ mất lớn đạo lý. Lần này đã hiểu đi, lần sau gặp được chỗ tốt bày ở trước mắt, trước tiên nghĩ một chút có hay không nguy hiểm tại đi lấy. Lấy được trận đồ ngược lại đã mất đi chạy trốn thời cơ. Cùng chúng ta những lão gia hỏa này đấu. Ngươi vẫn là còn non chút a tiểu tử. Tiêu Thiên Phục bóng dáng xuất hiện tại Từ Ngôn trái một bên. niệm tình ngươi đem lão phu nguyên thần mang ra trong bình giới. Cho ngươi một cơ hội, đem thiên linh bảo giao ra, nếu không ngươi đem chết không yên lành. Hoành Chí ngăn tại Từ Ngôn phía bên phải, đại trưởng lão ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là ngữ khí lạnh lẽo phát ra uy hiếp chi ngôn. Đem linh bảo giao cho các ngươi, coi là thật thả ta rời đi. Từ Ngôn nhìn hai bên một chút hai cái khó chơi cường địch, trầm giọng nói, Nguyên Anh con kiến hôi, ngươi tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới, chỉ cần linh bảo hoàn hảo, để ngươi mạng sống có quan hệ gì? Hoành Chí lạnh giọng uống nói, ngươi bị kiếm hồn truy tung, rất nhanh sẽ chọc cho đến cường địch, đừng nhìn ngươi có thể đoạt được Thiên Anh Lôi đứng đầu bảng. Tại cái này Lâm Lang đảo bên trên, ngươi Từ Ngôn có thể làm không đến cùng giai vô địch. Những lão gia hỏa kia chuẩn bị ở sau tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Thiên Phục, cười ha ha, trở nên ôn hòa lên, khuyên nói, ngươi là người thông minh, hẳn là biết rõ Hoài Bích Kỳ tội đạo lý. Để ngươi trở thành công địch đồ vật đúng vậy Thiên Linh bảo. Chỉ cần giao ra, còn lại hóa thần sát cơ liền sẽ từ trên người ngươi biến mất. Chúng ta hai cái lão gia hỏa thay ngươi cản tay có gì không tốt? Ngươi nói đúng không? Nghe hai người lý do thoái thác, Từ Ngôn lộ ra do dự. Hắn nhìn một chút Tiêu Thiên Phục, lại nhìn một chút Hoành Chí. Nói, ta cùng thiên quỷ có thù không đội trời chung. Ta không chỉ đem đại trưởng lão luyện chế thành luyện hồn, còn đem thi thể của hắn luyện chế thành luyện thi, lại chế thành kim nhân ma. Hắn bị ta như thế tra tấn, thật có thể không trách ta. Từ Ngôn kiểu nói này, nghe được Hoành Chí trong mắt hung quang đại lên, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại Tiêu Thiên Phục mở miệng cam đoan nói, chúng ta là hóa thần, cũng không phải như ngươi loại này nho nhỏ nguyên anh. Nhất ngôn cửu đỉnh nếu như đều làm không được, chẳng phải là bị người trong thiên hạ trò cười. Người có thể ném đến lên phần này người, chúng ta nhưng gánh không nổi. Người yên tâm, chúng ta nói chuyện tuyệt đối với giữ lời. Theo lý thuyết hóa thần cường giả cam đoan, phần lớn sẽ không đổi ý. Nhưng là Từ Ngôn chỗ đối mặt hai cái lão gia hỏa, không chỉ có hóa thần tu vi, còn có khôi lỗi thân thể. Vậy thì không phải là hai cái hóa thần, mà là hai cái chứa hóa thần lão quái linh hồn cường đại con rối. Giao cho các ngươi, cũng tốt, là Tinh Châu tu sĩ thiếu đại trưởng lão quá nhiều, liền dùng cái này linh bảo, gán nợ đi, chấm ngoặc kép, nhìn như tại lo lắng trùng điệp Từ Ngôn, bỗng nhiên mọc ra một hơi, giống như làm ra quyết định, từ đó buông lỏng tâm thần bình thường. Nói một chiếc búa lớn xuất hiện trong tay, nâng cự chùy, Từ Ngôn nói một tiếng đi, cự chùy bay lên không trung, chậm rãi từ từ hướng phía đại trưởng lão Hoành Chí bay đi. Chùy, pháp bảo, đến từ Tiêu Thiên Phục cùng Hoành Chí nghi vấn, biểu thị chùy cổ quái, cái kia căn bản cũng không phải là linh bảo, đừng nói thiên linh bảo địa linh bảo, liền cực phẩm pháp bảo đều không phải là. Mà là một cái thượng phẩm pháp bảo. Đúng vậy a, cho ngươi cái chùy, bảo, Từ Ngôn ngưng âm thanh gào to. Pháp bảo cự chùy tự bạo ra, ầm ầm truyền ra trầm đục, càng có bạo liệt linh lực nổi lên bốn phía. Pháp bảo bạo liệt hình thành uy năng đem Hoành Chí bao phủ trong đó. Nhìn như kinh người, đối với Hoành Chí tới nói căn bản không đáng để lo. Hắn không chỉ có là thi thể, hơn nữa còn là kim nhân ma trình độ thi thể. Hoành Chí căn bản đều không cần trốn tránh. Thượng phẩm pháp bảo nổ lên uy năng còn không có hắn bộ này cực phẩm pháp bảo trình độ kim nhân ma. Thân thể kiên cố, Hoành Chí hoàn toàn chính xác không có tránh. Hắn cũng không có phát hiện. Tại nổ lên pháp bảo về sau, Từ Ngôn kết động pháp quyết 10 phần cổ quái. Một cái quen thuộc chữ thời gian qua đi mấy trăm năm lần nữa truyền vào Hoành Chí trong tai. Đệ thất biến, thiên quỷ lâm thế, thừa dịp nổ lên pháp bảo, Từ Ngôn thôi động ra thiên quỷ thất biến biến cuối cùng. Chuyên môn dùng để khống chế thiên quỷ pháp môn một khi thôi động. Hoành Chí ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ mịt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.